Phàm giới tiền tôn tập 90 năm. Trong lúc vô số người ở trong phương thế giới tiền thổ cảm thấy khiếp sợ với dị tượng trùng trùng điệp điệp này, thì dị tượng này đã lan ra tới bên ngoài. Phạm vi bao trùm ở đền càng rộng lớn hơn nữa, không chỉ giới hạn ở trong phương thế giới tiền thổ này đâu. Thiên giới, từ dương giới, ngũ cảnh giới, đạo chủ tinh, từng nơi đều xuất hiện cái dị tượng trùng trùng điệp điệp này. Vô số người đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tất cả bọn họ đều chấn kinh nói không nên lời. Nhưng mà bọn họ không giống như người ở trong phương thế giới tiền thổ đó. Người ở trong những chỗ này đều có rất nhiều người nhớ tới được tượng khí tức của Thôi Hằng. Bởi vậy khi bọn họ cảm nhận được cái dị tượng này, thì đồng thời bọn họ cũng biết ngay là Thôi Hằng đang tiến hành đột phá. Nhất là đối với Lý Minh Quỳnh, Bùi Thanh Thư và Huệ Thế. Bọn họ ngửa mặt lên trên bầu trời, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không khỏi mở miệng tán thưởng. Quá tốt rồi, sư tôn đã đột phá rồi. Sư tôn càng khiến cho người ta nhìn không thấu. Tu vi cảnh giới của tiên sinh đã đăng phong tạo cực, chúng ta không thể nào hiểu được mới là chuyện bình thường đấy. Ngoài trừ những nơi mà Thôi Hằng từng đi qua, dị tượng kinh thiên như thế này vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Không lâu sau thì đã chạm đến nơi càng xa xôi hơn, thế giới và thiên địa càng ẩn nấp hơn. Trong nhân tổ điện, nhân hoàng hậu nhân vốn đang ngồi sau màn tre, bỗng nhiên nhíu mày. Cảm giác báo động trong lòng dữ dội hơn bao giờ hết, không khỏi đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Trong đó, ánh mắt của hắn trở nên ngốc trệ. Đây là cái gì? Khí tức thật là mạnh, còn cao hơn cả ta nhiều. Là cường giả đạo giới cấp độ cao hơn, hay là tồn tại tới từ tiên thổ do tiên vực cao thiên biến thành? Khi Thôi Hằng do đi lạc ấn của hắn trong trí nhớ của nhân vương thì hiện ra khí tức của Thôi Thanh, cho nên hắn cũng không nhận ra lực lượng khí tức của Thôi Hằng. Lúc này, lực lượng mạnh mẽ và dị tượng đột phá như thế khiến cho nhân hoàng hậu nhân này cảm nhận được rung động trước nay chưa từng có. Tâm tính trở nên bất an và sợ hãi trước lực lượng mà hắn hoàn toàn không biết. Qua một khoảng thời gian thì hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, thầm nghĩ, khí tức này quá mạnh mẽ đi, khiến cho tâm thần của ta bị xung kích to lớn. Không thể để cho tâm cảnh rung động như thế này được, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Cũng may tiền thiên đạo giới pháp yến sắp mở ra, đến lúc đó ta có thể hỏi một chút về vấn đề này ở trên yến tiệc. Thuận tiện dịp này cũng hỏi một chút chuyện của Thôi gia, xem có một cái gia tộc nào mạnh mẽ như vậy tồn tại hay không. Bên trong một chỗ mà người bình thường không biết và cũng không thể nào đi đến được, có một cái đạo quan đang lơ lửng trong hư không. Nơi này ngoại trừ một cái đạo quan này ra thì không có thiên không, không có địa không, không có pháp tắc, thậm chí ngay cả vật chất cũng không có. Bên trong đạo quan chỉ có một lão đạo sĩ và hai tên đạo đồng nhìn như chỉ có 8-9 tuổi. Dị tượng đột phá của Thôi Hằng có phạm vi cực kỳ rộng rãi, cũng ảnh hưởng đến không trung của đạo quan này, đập vào trong mắt của lão đạo sĩ và hai tên đạo đồng. Dị tượng đột phá này thật là lợi hại, phương pháp tu luyện thật là huyền bí đấy. Lão đạo sĩ không nhịn được vỗ vỗ tay tán thưởng, ngay sau đó quay qua nói với một tiểu đạo đồng đang đứng ở bên cạnh mình. Thành Hư, ngươi đi ra ngoài một chuyến đi, đi tìm chủ nhân của dị tượng đột phá này, tốt nhất là có thể mời hắn tới đây làm khách. Nói đến đây, bỗng nhiên hắn như nhớ ra chuyện gì, lấy một cái thiệp mời mạ vàng cực kỳ tinh xảo từ trong ống tay áo lớn của đạo bào bay ra, nhét vào trong tay của tiểu đạo đồng Thanh Hư. Người nhớ đã phải giao cái này cho hắn, mời hắn tham gia tiền thiên đạo giới pháp yến để mà được tổ chức vào 3.000 năm sau đấy. Vượt qua từ hóa thần hậu kỳ đến hóa thần đỉnh phong, cho Thôi Hằng một loại cảm giác như chính mình đột phá đại cảnh giới, trực tiếp hoàn thành nhảy lên trời trên bản chất sinh mạng, cùng có biến hóa căn bản trên tình thế. Cùng lúc ở hóa thần hậu kỳ đã hoàn toàn bất đồng rồi. Bất luận là thân thể hay là nguyên thần đều đã hoàn toàn đột xác. Nguyên thần đã sớm vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt. Lần đột phá này cũng để cho thân thể hoàn toàn đột phá những ràng buộc của tuổi thọ, trở nên bất hủ bất diệt hơn. Kể từ nay về sau, trừ phi là phương vũ trụ này hủy diệt đi, hoặc là quy tắc vũ trụ bị sửa đổi, muốn nhằm vào hắn, đưa hắn hoàn toàn gạt bỏ. Nếu không thì hắn sẽ tồn tại vĩnh viễn trên đời này, thẳng đến phần dưới cùng của thời gian. Trừ điều đó ra, sự quảng đại của uy năng càng là không cần nói nhiều. Hắn bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái là có thể trong nháy mắt phá hủy phương tiên thổ thế giới này. Phương tiên thổ thế giới này trên bản chất nhưng là mảnh vụn tiên vực cùng bốn cái cổ thánh địa dung hợp mà thành, bản chất của nó cực kỳ cao. Thủ đoạn như vậy đã là thắng được hóa thần hậu kỳ không biết gấp bao nhiêu lần. Song bất luận là thọ nguyên hình thần tăng lên hoặc là uy năng thủ đoạn tăng cường, ở trong lần đột phá này đều là thứ yếu. Càng trọng yếu hơn chính là hình thức tồn tại của Thôi Hằng phát sinh biến hóa. Hắn bây giờ đã không còn thuần túy là cá thể đơn độc nữa, mà là có thể đồng thời tồn tại ở ngàn tỷ địa phương. Thị giác của hắn cũng xảy ra biến hóa thần kỳ, giống như là ở chỗ vô cùng cao mắt nhìn xuống vũ trụ mờ mịt, có thể rõ ràng mà cảm giác được từng cái bản thân giả, cũng tùy thời có thể trở thành một cái bản thân giả bên trong đó. Hơn nữa, theo lực lượng nguyên thần khuếch tán cùng lực lượng ý thức lan tràn, hắn còn đang không ngừng cùng tinh không vũ trụ mịt mờ này thành lập mối liên lạc, hấp thu năng lượng cùng pháp tắc không chỗ nào không có mặt, sản sinh ra bản thân giả mới. Mỗi có một cái bản thân giả mới sinh ra, tu vi của hắn liền hùng hậu thêm một phần, thực lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ thêm một phần. Tăng trưởng này là vô cùng vô tận, có thể vĩnh viễn tăng trưởng tiếp tục. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần thời gian đủ dài, hắn thậm chí có thể để cho bản thân giả của mình trải ra rộng toàn vũ trụ, mang hết thảy cái vũ trụ này đều hóa thành bản thân giả của bản thân hắn. Hóa thần đỉnh phong quả thật là một phen phong cảnh đặc biệt. Thôi Hằng thu nhiếp tâm thần, mang chú ý lần nữa tập trung vào trên người của mình, thầm nói. Sau khi đạt tới cảnh giới này, thậm chí đều không cần chủ động tiến hành tu luyện, dù là không hề làm gì, đều có thể vô hạn biến hóa mạnh thêm nữa. Cảnh giới đặc thù như vậy lại xuất hiện ở hóa thần đỉnh phong, thật đúng là có chút không ngờ đến. Nếu như vậy, còn như không đột phá đến phản hư kỳ, cũng có thể đạt tới thực lực cùng toàn bộ vũ trụ sánh vai đó nha. Hạn mức tối đa của hóa thần đỉnh phong chính là cùng toàn bộ vũ trụ ngang hàng. Chỉ cần bản thân giả đủ nhiều, liền có thể đạt tới cái tầng thứ này. Chẳng lẽ muốn phải đột phá đến phản hư kỳ, còn phải trước tiên nắm giữ sức mạnh cùng toàn bộ vũ trụ ngang hàng sao? Chân mày Thôi Hằng cau lại. Điều này rõ ràng cho thấy không hợp với lẽ thường tình. Nếu nói như vậy, phản hư kỳ phải cường đại tới trình độ nào đây? Quá khoa trương rồi. Nếu là phản hư kỳ thật cường đại đến loại trình độ đó, như thế nào lại ngay cả chân linh của hóa thần sơ kỳ đều không cách nào phá hủy chăng? Ôm từng loại nghi ngờ, Thôi Hằng hạ chỉ thị đối với hệ thống, hồi đoái thời gian đọc tiềm pháp trung cấp từ nhập môn đến thăng thiên. Ngay sau đó, cuốn sách nhỏ ghi lại tiềm pháp trung cấp từ nhập môn đến thăng thiên liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thôi Hằng hết sức quen thuộc mà đem quyển sách nhỏ này lật tới phía sau. Hóa thần thiên cuối cùng nhất, cũng tức là bộ phận nói rõ sau khi đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong phải làm thế nào đột phá đến phản hư kỳ. Nhưng lúc này đây, nội dung cùng khi trước hắn thấy bất đồng. Vốn hắn đều đã làm xong dự định tiếp tục chơi đoán chữ hoặc là sử dụng chức năng tử đơn giảng giải, lại phát hiện bên trong miêu tả rất là cặn kẽ. Người tu tiên sau khi đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong liền gặp phải hai cái lựa chọn: tiếp tục truy tìm tiên đạo hư vô mờ mịt, hướng về phía trước bước vào phản hư kỳ, hay là dừng lại ở hóa thần kỳ đỉnh phong. Quả nhiên đúng như Thôi Hằng lúc trước đã dự đoán vậy, muốn phải đột phá đến phản hư kỳ mà nói, cũng yêu cầu ở giai đoạn hóa thần kỳ đỉnh phong tu luyện đến trình độ cực hạn. Chỉ cần thành công đột phá đến hóa thần kỳ đỉnh phong, liền có thể trực tiếp bước lên con đường phản hư, mở ra hướng bước vào phản hư kỳ. Trong quá trình này còn có một cái hạn chế, đó chính là số lượng bản thân giả không thể vượt qua 480 triệu cái, nếu không thì chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở hóa thần kỳ đỉnh phong. Chẳng qua coi như chỉ có thể dừng lại ở hóa thần kỳ đỉnh phong, cũng là có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ hơn. Cái này thật ra thì chính là hai loại đạo lộ khác nhau. Căn cứ vào loại đạo lộ khác nhau này, tiếp theo xuất hiện một loại tình huống ở lẽ thường xem ra hết sức kỳ quái, tức là hóa thần kỳ đỉnh phong mạnh hơn phản hư kỳ. Nếu quả như thật có một người đem quy mô của mình tăng lên tới một cái mức độ cùng vũ trụ ngang hàng, coi như là cường giả phản hư kỳ, chỉ sợ cũng không cách nào cùng hắn chống đỡ được. Nhưng mà hóa thần kỳ đỉnh phong muốn phải thông qua tích lũy số lượng bản thân giả tới nắm giữ thực lực vượt qua phản hư kỳ, cần thời gian sợ rằng là một con số trên trời. Trong lòng Thôi Hằng âm thầm suy nghĩ. Hơn nữa, phản hư kỳ dù sao cũng là tầng thứ cảnh giới cao hơn, cùng hóa thần kỳ đỉnh phong so sánh, khẳng định không chỉ là tồn tại quy mô cùng thực lực khác biệt. Ở cấp độ sống, thủ đoạn thần dị hoặc là một chút phương diện khác, hắn phải có chênh lệch không nhỏ. Ta mặc dù không muốn mạo hiểm, lại cũng không muốn co rút rụt đầu làm con rùa đen. Vì vậy hắn rất nhanh thì cho ra kết luận chính mình phải đi con đường nào. Tất nhiên là tiếp tục hướng phía trước bước đi, truy tìm con đường phản hư. Vì vậy Thôi Hằng tiếp tục lật trùng cấp tiền pháp từ nhập môn đến thăng thiên, dự định xem nội dung phía sau như thế nào từ hóa thần đỉnh phong đột phá đến phản hư kỳ. Nhưng khi hắn lật tới phía sau lại phát hiện mình chỉ có thể như một đoạn văn khúc dạo đầu nhất. Nội dung phía sau đều bị một tầng sương mù thật dày bao phủ, căn bản là không thấy được. Cái cảnh tượng này để cho Thôi Hằng trong nháy mắt có loại cảm giác mơ được về địa cầu. Lúc trước ở web truyện đọc một chút đằng hứng, rất dễ dàng trong lúc vô hình không còn tiền VIP. Như vậy, ở khi đặt tới trường mới nhất, liền lại đột nhiên hiển thị tiền còn lại chưa đủ, chỉ có thể xem trước mấy đoạn chữ viết của một chương này, hoàn toàn không thấy được nội dung phía sau. Không sai biệt lắm chính là tâm tình bây giờ của hắn. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Chân mày Thôi Hằng cau lại. Ký chủ tôn quý, ngài khỏe chứ? Nội dung ngài đang xem sơ qua đã không thuộc về phạm vi phục vụ của gói toàn năng tù tiền bản thăng cấp, xin tiến hành thăng cấp gói đi. Thăng cấp rồi thì có thể mua đọc tiền pháp cao cấp từ nhập môn đến thăng thiên, chúc ngài sinh hoạt khoái trá. Gói toàn năng tù tiền cao cấp, ngài mua gói rồi có thể mang tất cả chức năng của gói vốn có đều chuyển hóa thành phiên bản cao cấp, mang cho ngài trải nghiệm tù tiền chất lượng phục vụ tù tiền tốt hơn, cho cảm giác như là người nhà. Tư cách mua hóa thần kỳ đỉnh phong cộng vé mua gói toàn năng cao cấp, giá cả 1.000 tỷ điểm. Vé mua gói toàn năng cao cấp, ngài mua vé rồi có thể đạt được tư cách mua gói toàn năng tu tiên cao cấp vì bảo hộ che chở con đường tu tiên của ngài. Tư cách mua hóa thần kỳ đỉnh phong, giá cả 1.000 tỷ điểm cộng một món bảo vật tượng trưng cho bộ phận căn nguyên của một phương vũ trụ. Gợi ý liên tiếp của hệ thống xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại còn có yêu cầu kèm theo khi mua sao? Thôi Hằng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa cái yêu cầu này là ý gì đây? Bảo vật tượng trưng cho bộ phận căn nguyên của một phương vũ trụ. Loại vật này đi nơi đâu mà tìm đây? Đừng nói là tìm, hắn nghe qua đều chưa từng nghe qua đấy. Xem ra ta biết về cái thế giới này vẫn còn quá ít. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tiếp theo, vẫn là chỉ có thể tìm hiểu nhiều thêm về thế giới này mới được. Chẳng qua hạch tâm phương tiên thổ thế giới này, dù sao chẳng qua là mảnh vụn tầng thứ nhất của huyền tiên vực, cường giả cũng không có nhiều lắm, có thể cung cấp giúp đỡ cho ta đã rất có hạn rồi. Muốn biết bí mật tầng thứ cao hơn, điều tra tung tích căn nguyên bảo vật, sợ rằng phải đi cảnh giới tầng thứ cao hơn mới được. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nhìn bầu trời một chút, khẽ cười. Hắn không cần ta tự mình đi, rất nhanh sẽ có người tới. Hồng Phú Quý bây giờ đã đem phương tiên thổ thế giới này thống nhất được, bắt đầu xây dựng quốc gia trong lòng mình. Một cách tự nhiên sẽ càng gần sát nhân hoàng chỉ đạo. Như vậy nhân hoàng hậu nhân kia chắc chắn sẽ ngồi không yên, rồi có thể sẽ đích thần tới tập sát Hồng Phú Quý. Đến lúc đó, Thôi Hằng liền có thể thuận thế ra tay, đem bắt hắn lại. Ở trong trí nhớ của thần lâu, Thôi Hằng từng thấy uy năng của nhân hoàng hậu nhân đó, đã mình xác đạo giới đỉnh cổ cảnh có bao nhiêu thực lực. Đại khái tương đương với sơ nhập hóa thần hậu kỳ, nhưng chưa bắt đầu luyện giả thành thật, chưa thành công luyện đến trạng thái bản thân thần giả chân thật. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh thực lực thôi, cũng không phải là đang nói cường giả đạo giới cũng cần xây dựng bản thân giả, luyện giả thành chân. Loại thực lực trình độ này, coi như là Thôi Hằng lúc còn không có đột phá đến hóa thần đỉnh phong, đều có thể dễ dàng ứng đối, càng không cần phải nói là hiện tại. Bây giờ chỉ cần há miệng chờ sung dụng là được. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu thầm nói, chẳng qua tu hành tự thân cũng không thể trễ nải được. Mặc dù miêu tả liên quan tới con đường phản hư chỉ có thể nhìn được một câu nói, nhưng chỉ một câu này cũng coi là có phương hướng phỏng định. Nếu muốn phản hư, cần trước hiểu ra chân thật. Đây chính là câu nói đầu tiên miêu tả con đường phản hư bên trong trùng cấp tiền pháp từ nhập môn đến thăng thiên. Thôi Hằng xem sách nhỏ trong tay, lần nữa rơi vào trầm tư thầm nói, chân thật? Cái gì là chân thật chứ? Hoặc là chân thật phương diện gì? Quá mơ hồ, khó mà suy nghĩ. Hơn nữa hắn cũng không dám thật chỉ dựa vào một câu nói này liền đi tính toán phải làm thế nào bước vào phản hư kỳ. Như vậy thật dễ dàng đi lệch đường đấy. Chỉ có thể dựa vào những lời này để quy định phương hướng tu hành kế tiếp. Hơn nữa còn là phương hướng chắc chắn sẽ không bị sai, không có tai họa ngầm gì. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đủ loại bí mật của cái thế giới này đi. Trong lòng Thôi Hằng đã quyết định, thầm đói, bất kể là phải hiểu ra chân thật phương diện gì,

mà chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại rồi, thì lại phát hiện vị đạo đồng kia đã sớm không ở trước mặt mình, không thấy bóng dáng đâu. Trên thực tế, lúc này, tên đạo đồng kia đã tới trước cung điện cùng Hồng Phú Quý gặp mặt. Xin chào nhân vương. Đạo đồng hướng Hồng Phú Quý chắp tay hành lễ, cười nhẹ nói. Xem bộ dạng nhân vương, chắc là đã được cao nhân chỉ điểm rồi. Là sư phụ của ta, báo cho ta biết có cách quý buông xuống đấy. Hồng Phú Quý gật đầu một cái cười mà nói. Tiên đồng lần này đến vì chuyện gì? Vì tìm người 500 năm trước đưa tới dị tượng kinh thiên. Đạo đồng không có che giấu cái gì, trực tiếp nói. Chắc là thầy của ngươi hả? Là ta. Không chờ Hồng Phú Quý nói chuyện, thanh âm Thôi Hằng liền từ chỗ sâu trong cung điện truyền tới. Tiên đồng này có thể hay không đi vào trò chuyện? Dĩ nhiên là có rồi. Đạo đồng nở nụ cười ôn hòa gật đầu nói. Ta vốn là tới tìm ngươi mà. Công nhân hắn liền trực tiếp đi về phía trước. Bỗng nhiên không gian xung quanh dâng lên rung động. Người sau khi đi tới liền biến mất không thấy đầu nữa. Đây là Thôi Hằng mang không gian chỗ này cùng tĩnh thất ở chỗ sâu nhất trong cung điện của hắn kết nối với nhau. Đi qua chỗ không gian này liền xuất hiện ở trong tĩnh thất của hắn. Thôi Hằng đã thông qua thần thức quan sát tỉ mỉ tên đạo đồng. Nhưng đạo đồng quả thật lần đầu tiên hắn thấy. Chỉ đơn giản là nhìn hai lần, đạo đồng liền không nhìn được thở dài nói. Người thật là lợi hại, ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Không đúng, ta căn bản cũng không có tư cách cùng ngươi so sánh. Coi như là đại đạo gia, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Ngươi đã làm sao tu luyện tới loại trình độ này được, không tưởng tượng nổi mà. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn vẫn than thở cùng kinh ngạc. Đến thời điểm sau cùng thì đã có một loại cảm giác khó có thể tin. Hóa thần đỉnh phong đúng là vượt qua phạm vi nhận thức của đạo đồng. Từng bước, làm từng bước mà thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói thành thật trả lời. Thật là lợi hại, thật là hâm mộ mà. Ánh mắt của tên đạo đồng giống như là đang tỏa sáng. Trong ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng, tràn đầy hâm mộ. Đại lão già mà tiên đồng mới vừa muốn nói là chỉ ai? Thôi Hằng đúng lúc hỏi dò. Đại lão gia nhà ta xưng hiệu là Tục Đạo Nhân, Tục trong thế tục. Đạo đồng giải thích một câu, lại hỏi. Người có từng nghe nói qua chưa? Chưa từng nghe nói qua. Thôi Hằng lắc đầu một cái, như nói thật mà nói. Lục trường hắn từng đối với thần lâu tiến hành siêu hồn qua. Trong trí nhớ chưa từng xuất hiện qua bất kỳ cường giả biệt hiệu Tục Đạo Nhân bao giờ. 500 năm gần đây, hắn cũng một mực đang thu thập tài liệu. Một cái phương diện cổ sử lý giải bí mật, một cái phương diện cũng chưa từng thấy qua miêu tả liên quan tới Tục Đạo Nhân này. Ngay cả khi hắn đã đản sinh ra ngàn tỷ bản thân giả, cũng không có cái nào liên quan tới Tục Đạo Nhân. Thật là vô cùng thần bí đấy. Chưa từng nghe qua cũng không có gì là kỳ lạ. Đạo đồng lại lơ đễnh nói. Đại lão già không đổi danh, không người nghe nói qua mới là bình thường đấy. Ngay cả ta cùng Thanh Tâm đều không biết lão nhân ra, ông ta đến tột cùng là có lai lịch gì, từng có thành tựu gì đấy. Đúng rồi, đại lão già đấy tên gọi, gọi ta là Thanh Hư. Ta còn có một sư ca, đấy tên gọi là Thanh Tâm. Thanh Hư, Thanh Tâm đều là tiên ý dồi dào, tên rất hay. Thôi Hằng nghe xong cười khẽ mà nói, không biết tiên đồng lần này tới tìm ta là vì chuyện gì? Ta là phụng pháp chỉ của đại lão gia, tới mời các hạ đi tục thế quan làm khách. Thanh Hư đạo đồng lộ rõ ý đồ của mình. Ha ha ha ha, đa tạ đã có lời mời. Tiên đồng thay ta hướng Tục Đạo Huynh vẫn an là được. Thôi Hằng đầu tiên là cười một tiếng sau đó nói, về phần làm khách thì không cần, ta tạm thời cũng không thể rời bỏ nơi đây. Tục đạo nhân này thực lực không biết, lai lịch thái độ cũng không biết, căn bản không nắm chắc được ý nghĩ của hắn, càng không phân được địch bạn như thế nào. Làm khách là không có khả năng đi làm khách rồi. Thanh Hư đạo đồng dường như đối với câu trả lời này sớm có dự liệu. Sau khi Thôi Hằng biểu minh ý tứ, hắn liền hết sức quen thuộc mà lấy ra thấm thiệp mời mạ vàng tinh xảo hoa đệ kia, mỉm cười nói. Nếu các hạ không muốn đi tục thế quan, liền xin nhận lấy tấm thiệp mời tiền thiên đạo giới pháp yến này đi. Tiên thiên đạo giới pháp yến sao? Thôi Hằng cũng không có lập tức nhận lấy thiệp mời, mà là do hỏi. Yến hội này là làm gì? Có người nào tham gia? Là người nào tổ chức yến hội này thế? Tin đồn đây là yến hội lúc năm xưa, lục đại tiên vực còn tồn tại. Tiên vực chi chủ mời tiệc quần tiên, chủ yếu là cung cấp cho quần tiên một nơi trốn để giao lưu lẫn nhau, trao đổi bảo vật, điều hòa mâu thuẫn. Thanh Hư đạo đồng suy nghĩ một chút lại giải thích. Nhưng cái được gọi là tiên vực chi chủ vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết. Là có hay không tồn tại người này, hoặc là có từng tồn tại người này hay không đều có chút nghi vấn đấy. Vì vậy, cho dù là thời đại tiền vực, tiền thiên đạo giới Pháp Yến cũng không có người làm chủ lộ diện. Chẳng qua là sẽ ở trong phạm vi thời gian đặc định xuất hiện một cái thiền địa to lớn coi như sảnh của Yến hội thôi. Nhưng mà, đại lão già từng nói qua, thiên địa Yến hội cũng không đơn giản đâu. Trong đó pháp tắc đại đạo mấy chỗ huyền ảo, mơ hồ chạm đến bí ẩn căn nguyên nhất của vũ trụ. Khả năng thiên địa Yến hội bản thân nên là một món chí bảo đấy. Cương giả mỗi lần đi tham gia tiền thiên đạo giới Pháp Yến, ngoài trừ nhân cơ hội giao lưu một ít chuyện cùng trao đổi bảo vật, cũng có rất nhiều người ôm tâm tư dòm ngó món chí bảo này, cũng thử nghiệm tiến hành thu phục nó. Ồ! Thôi Hằng nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng, cười mà nói. Nghe cũng có chút ý tứ đấy. Chẳng qua nếu tiên vực trì chủ cũng không tồn tại, vậy là ai đang phát ra những thiệp mời này? Hắn chú ý tới đặc tính của thiên địa Yến hội. Nếu quả như thật là như vậy đây, thì hắn liền có thể thành công nhìn trộm bí ẩn phản hư. Thiệp mời Yến hội là bông rừng xuất hiện thôi. Thanh Hư Đạo Đồng tiếp tục giải thích. Sau khi thiên địa Yến hội xuất hiện, sẽ có thiệp mời bỗng dưng xuất hiện, cùng tiến hành phân phát. Đối tượng thiệp mời phân phát chính là hết thảy cường giả đã đột phá tới tầng thứ đạo giới bên trong phạm vi lục đại tiên vực từng bao trùm. Về phần cụ thể là người nào, đã sẽ tồn tại một số khác biệt. Mỗi lần cũng sẽ có điểm khác nhau, chỉ có phạm vi đại khái thôi. Ở đạo giới chín cảnh thuộc về hạ tam cảnh, chỉ có một số ít sẽ nhận được thiệp mời. Trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh chính là nhất định sẽ được thỉnh mời. Hơn nữa, trừ thiệp mời của mình ra, bọn họ sẽ còn nhận được thiệp mời có thể tự đi mời người tham gia yến hội. Tâm thiệp mời này chính là thiệp mời đại lão gia nhà ta nhận được. Nói như vậy, cái thiệp mời này hẳn là rất trân quý. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ mà nói. Vì sao phải cho ta thế? Ta cũng không biết nữa. Thanh Hư Đạo Đồng lắc lắc đầu một cái suy đoán rồi nói. Có lẽ là dị tượng chứng đạo của các hạ lúc trước thật sự là quá mức kinh người chăng? Xem ra là như vậy rồi. Thôi Hằng thuận thế nở nụ cười. Sau đó nhận lấy thiệp mời cười mà nói. Xin đa tạ. Thiệp mời ta liền tạm thời nhận lấy. Về phần đến lúc đó là có đi hay không thì vẫn sẽ phải xem tình huống cụ thể thôi. Nhận thiệp mời đã được rồi. Thanh Hư Đạo Đồng cười nói. Dù sao đại lão gia nhà ta cũng chỉ là để cho ta đem thiệp mời giao tới thôi. Không có nói hỏi người có đáp ứng hay không. Như vậy ta liền có thể đi trở về phục mệnh rồi. Tiên Đồng không ở lại thêm một lúc sao? Thôi Hằng mỉm cười hỏi. Ta còn đang dự định chuẩn bị yến tiệc chiều đãi đấy. Đại tạ hảo ý của các hạ, không cần đâu. Thanh Hư Đạo Đồng lắc đầu nói. Đại lão già đã dặn dò ta, lần này tới nhân gian trọng yếu nhất thì đã không thể để cho thế tục làm mở mắt, lưu luyến quên đường về. Vậy thì dễ dàng phá hư công quả tu hành của ta. Ta từng nghĩ không thể một mực chống đỡ cám dỗ tâm cảnh, vẫn là sớm một chút rời đi mới tốt, cáo từ. Vừa nói xong, hắn liền hướng Thôi Hằng nói lời từ biệt. Trong nháy mắt, liền vượt qua huyền hoàng chi khí cùng với hồng mông chi khí, đi thiên ngoại, rời đi phương thiên thổ thế giới này. Thôi Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt nhìn Thanh Hư Đạo Đồng rời đi, sau đó cúi đầu nhìn một chút thiệp mời trong tay, thầm nghĩ trong lòng. Tục đạo nhân, tiên thiên đạo giới Pháp Yến, yến hội thiền địa, khắp nơi đều đã bí mật đó nha. Thật ra thì trong lòng của hắn đã làm ra quyết định rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn hẳn sẽ tham gia lần tiền thiên đạo giới Pháp Yến này. Chỉ riêng yến hội thiền địa hư hư thực thực, cùng với căn nguyên bí ẩn liên quan, còn có thể là một kiện chí bảo kia, đáng giá đi ra một chuyến đấy. Điều này quyết định hắn có thể hay không mau sớm bước lên con đường phản hư. Song ở trước khi rời đi, tốt nhất vẫn là càng tìm hiểu cặn kẽ một phen mới được. Thôi Hằng âm thầm nghĩ ngợi. Nhưng lại có thể tìm ai để mà tìm hiểu chuyện này? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên giật mình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Quả thực có một nhân tuyển rất tốt. Trong nhân tổ điện, vị nhân hoàng hậu nhân này gần đây luôn có cảm giác có chút tâm thần không yên. Dường như là có cái tai họa gì đó muốn hạ xuống ở trên đầu của mình vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Không nên đâu. Hắn đã từng cẩn thận phân tích qua việc làm của chính mình những năm gần đây, xem có thể hay không ở bên trong lấy được ấn chứng. Nhưng vẫn luôn không có thu hoạch gì. Hôm nay, loại dự cảm bất tường này lại nồng nặc thêm một chút, thật là giống như là lập tức sắp đại họa lâm đầu vậy. Điều này làm cho hắn không thể không để ý tới. Và đang ở trong lúc trong lòng nhân hoàng hậu nhân này cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Bỗng nhiên cảm giác được trong nhân tổ điện không biết từ lúc nào lại có người thứ hai trừ hắn ra. Là ai? Nhân hoàng hậu nhân nghiêm nghị quát lên, đồng thời buông ra cảm giác bao phủ cả toàn nhân tổ điện này, nhưng không phát hiện gì hết. Cùng lúc đó, một thanh âm nghe qua vô cùng mờ ảo bỗng nhiên vang lên, để cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Làm xong chuẩn bị hy sinh cần thiết rồi sao? Hy sinh cần thiết ư? Sau khi nghe được câu này, biểu cảm trên mặt nhân hoàng hậu nhân tức thì cứng đơ. Hắn biết rất rõ những lời này vốn là người nào nói ra. Là chính bản thân hắn à? Là hắn nói ra, đang ra lệnh cho thần lâu hủy diệt vương tiên thổ thế giới có cựu u ma thần tập kích kia. Vì sao lại có người cùng mình nói ra câu này? Chẳng lẽ là người trong thôi gia đến rồi? Thần sắc của nhân hoàng hậu nhân nhất thời trở nên ngưng trọng. Có thể thần không biết quỷ không hay đi tới bên trong nhân tổ điện, chính mình hoàn toàn không cách nào phát hiện. Ít nhất cũng phải là cường giả đạo giới đệ ngũ cảnh, cùng hắn có cảnh giới giống nhau. Với cảnh giới như vậy, xóa mắt đại vũ trụ rộng rãi cũng không có bao nhiêu người đâu. Người cùng mình có cừu oán, lại cùng phương tiên thổ thế giới kia có liên quan lại càng ít hơn. Hơn phần nửa chính là người của thôi gia rồi. Trí nhớ của người cũng không tệ lắm. Thân hình của thôi hằng hiện ra là chân thân hạ xuống cũng không phải là bản thân giả. Dù sao hắn tới còn muốn hỏi tiền thiên đạo giới pháp yến, cũng không thích hợp dùng thân phận bản thân giả. Các khả y muốn như thế nào đây? Nhân hoàng hậu nhân thấy thế trầm giọng nói, vô cùng cảnh giác nhìn về thôi hằng. Hắn phát hiện ra rằng mình căn bản là không có cách nào thấy rõ cảnh giới của người này. Trên người giống như là được bao phủ một tầng sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả tính toán đều làm không có được. Điều này thì ý nghĩa cảnh giới tu vi của người nọ đã vượt quá xa đạo giới đệ ngũ cảnh, không chỉ là đạo giới đệ lục cảnh, hơn phần nửa là đạo giới đệ thất cảnh, thậm chí là tầng thứ đạo giới đệ bát cảnh còn cao hơn. Toàn bộ tầng thứ đạo giới cũng mới chỉ có 9 cảnh mà thôi. Nếu như đây thật là một vị cường giả đạo giới đệ bát cảnh, đó chính là nhân vật cao cấp nhất, mạnh nhất trong thời đại hiện nay. Mình tuyệt đối không trêu chọc vào nổi. Nhưng người nọ là đến từ thôi gia. Nhân hoàng hậu nhân bỗng nhìn nghĩ tới sự cảm chẳng lành, chính mình cảm thấy khỉ trước. Nội tâm nhất thời trở nên căng thẳng hẳn lên. Ta lần này tới thì sẽ không biết người, không cần sợ hãi. Thôi hằng nhìn thấu sự kinh hoàng của đối phương, mỉm cười nói, chỉ để muốn hỏi người một vài vấn đề thôi. Nhân hoàng hậu nhân nghe vậy trầm mặc, nội tâm ngược lại càng là kinh hoàng. Hắn biết rõ, miệng cường giả là thích gạt người, nói cái gì sẽ không giết, cuối cùng cơ bản cũng sẽ giết thôi. Tự mình sẽ bị giết sao? Cái thôi gia này không khỏi cũng quá mức bá đạo trên từng hạt gạo. Nhưng thân là cường giả nhân hoàng hậu nhân, thậm chí còn được xưng là nhân tổ, hắn cũng không phải không có chỗ dựa. Người cũng không thể giết được ta. Nhân hoàng hậu nhân trầm giọng nói, ta trấn áp cửu u kẽ hở nơi đây. Người nếu mà đem ta giết đi, kẽ hở nơi này thì nhất định phải dòng người tới trấn thủ, nếu không sẽ tự có cường giả ra tay trừng phạt ngươi. Vừa nói xong, hư không phía sau hắn liền hiện ra một kẽ hở vặn vẹo dữ tợn, dài hơn 10 trượng, phảng phất là một con rết màu tím đen to lớn, nằm bờ bên trên chỗ không gian này. Bên trong cái khe này có cửu u ma khí cực kỳ đậm đà, cuồn cuộn trôi, tạo thành từng cái vòng xoáy, như là nối liền khu vực kinh khủng không biết. Thì ra đây chính là cửu u khe hở. Thôi hằng có chút hăng hái, mà nhìn về phía cái khe hở dữ tợn đáng sợ này, khẽ cười mà nói. Có phải đem người giết đi, thì khe hở này sẽ mất đi trấn áp, hoàn toàn tan phá mở ra, đưa đến cửu u ma thần hạ xuống dườn gian hay không? Đúng là như thế đấy. Nhân hoàng hậu nhân gật đầu nói, ta đã ở chỗ này trấn thủ vạn cổ 5 tháng, chưa bao giờ ra bất kỳ sơ suất gì. Nếu bởi vì bị người giết hại đưa đến cửu u kẽ hở mất đi sự khống chế, để cho cửu u ma thần hạ xuống, người khó thoát khỏi sự phạt đấy. Ta biết người tu vi cảnh giới cao thâm, cường giả bình thường chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chuyện này bất đồng, chỉ cần vì vậy để cho cửu u ma thần xâm nhập dương gian, người sẽ là tội đồ, người người cùng tru. Còn như tu vi cảnh giới của người cao hơn nữa, thực lực thủ đoạn mạnh hơn nữa, cũng không phải là người trên đời vô địch, luôn sẽ có người có thể đưa người hàng phục. Đến lúc đó, cường giả đạo giới đỉnh phong nhất cũng có thể ra tay đưa người tiêu diệt mà. Ừ, cửu u kẽ hở, quả thần không thể mất đi trấn áp. Thôi hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, nhưng chỉ cần có người ở nơi này trấn áp không được sao? Chưa chắc là ngươi, cũng chưa hẳn là ta. Vừa nói, hư không bên người hắn liền nổi lên sóng lăn tăn rung động, như là kết nối hư không không biết. Ngay sau đó chỉ thấy những rung động này bỗng nhiên mở rộng ra, lại có một người từ bên trong đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên, khôi ngô cao lớn, mặt mũi vuông vức, không giận mà tự uy. Vừa nhìn là có thể nhận ra, đây chính là cường giả Thôi gia ban đầu hạ xuống ở phương tiền thổ thế giới kia. Thôi Cảnh đã xuất hiện ở đây. Thôi Cảnh bái kiến tổng chính. Thôi Cảnh hướng Thôi Hằng chắp tay hành lễ. Hắn là bản thân giả của Thôi Hằng, nhưng đã luyện thả thành chân, có thể độc lập tồn tại được rồi. Thôi Hằng tự mình ở bên trong Thôi gia cũng có thân phận rõ ràng, chính là tổng chính, phụ trách phán quyết sự vụ trọng đại trong tông tộc. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gõ đầu ra hiệu, lần nữa nhìn về phía nhân hoàng hậu nhân kia, mỉm cười nói. Sau khi người chết đi, ta có thể để cho hắn tới thay thế vị trí của ngươi, trấn thủ cựu u kẽ hở này. Đạo giới, để ngũ cảnh à? Nhân hoàng hậu nhìn thấy rõ tu vi cảnh giới của Thôi Cảnh, nhất thời trở nên có chút kinh hoàng, trầm giọng nói. Không, trấn thủ cựu u kẽ hở cần cũng không chỉ là tu vi, còn cần nhân đạo chỉ lực mới được. Lục Trường, người truyền nhân của nhân hoàng Ngọc Ấn mà người muốn giết kia là đệ tử của ta. Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Nhân hoàng hậu nhân lần này là hoàn toàn mất đi hết thảy cậy vào, sắc mặt hơi trắng bệch, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, các hạ rốt cuộc muốn như thế nào đây? Không phải cùng người nói qua rồi sao? Thôi Hằng chính là vẻ mặt kỳ quái hỏi ngược lại, hướng người hỏi một vài chuyện thôi mà. Nhân hoàng hậu nhân nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngươi là hỏi qua như vậy, nhưng đây không phải là điều không thể tin được sao? Chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ đường lựa chọn gì, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói. Mời nói nghe thử. Sớm phối hợp như vậy, không phải tốt hơn sao? Thôi Hằng cười một cái lắc đầu, sau đó lấy ra tấm thiệp mời mạ vàng kia, hỏi dò. Có biết tấm thiệp mời này là như thế nào không? Đây là thiệp mời tiên thiên đạo giới Pháp Yến mà. Nhân hoàng hậu nhân thấy cái thiệp mời này, nhất thời ánh mắt sáng vừng lên. Các hạ lại cũng từng ở bên dưới lục đại tiền vực bao trùm hay sao? Dưới tình huống bình thường, chỉ có người tu hành đã từng ở bên dưới phạm vi bao trùm của lục đại tiền vực mới có thể nhận được thiệp mời tiền thiên đạo giới Pháp Yến. Ta đây cũng không phải là thiệp mời tự nhiên xuất hiện đâu. Thôi Hằng lắc đầu nói, là tục đạo nhân bởi ta đấy. Tục đạo nhân sao? Nhân hoàng hậu nhân nghe vậy trợn to hai con mắt, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, cả kinh nói, càng đạt vị thế ngoại cao nhân đành bởi sao? Sau khi biết một điểm này, ánh mắt của hắn nhìn Thôi Hằng lần nữa phát sinh biến hóa, lại từ sợ hãi biến thành ngửa mặt trồng lên. Dù sao, cái vị tục đạo nhân này mặc dù vô cùng thân bí, nhưng vẫn có một số biết đến hắn. Nhân hoàng hậu nhân chính là một trong số đó. Người đối với hắn có hiểu biết thế nào? Thôi Hằng trực tiếp hỏi. Có biết một hai thôi. Nhân hoàng hậu nhân gật đầu một cái rồi nói. Ở trong truyền thừa nhân hoàng, ta đạt được liền có ghi lại liên quan tới tục đạo nhân. Đời hắn từng ở dưới quyền nhân hoàng làm quan. Ngay từ niên đại rất xưa lúc trước, cũng đã là cường giả đạo giới để cựu cảnh. Ý nói, tục đạo nhân này bây giờ có thể đã vượt qua đạo giới để cựu cảnh, trở thành tồn tại có thể cùng nhân hoàng trong truyền thuyết sánh vai. Tục đạo nhân này cũng sẽ tham gia tiền thiền đạo giới Pháp Yến chứ? Thôi Hằng lại hỏi. Có lúc sẽ, có lúc không? Nhân hoàng hậu nhân lại nói. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đối với tầng thứ tiền thiền đạo giới Pháp Yến đã có hiểu biết nhất định. Lại hỏi. Người có biết nguyên nhân thực sự khi tổ chức yến tiệc này không? Thưa không biết. Nhân hoàng hậu nhân lắc đầu đáp. Lấy tu vi cảnh giới của ta, chẳng qua là có thể đi tham dự mà thôi. Xa xa không đến được trình độ có thể tiếp xúc bí mật nòng cốt của yến hội đâu. Ở trên Pháp Yến sẽ chia làm ba cái khu vực. Đạo giới hạ tam cảnh một cái khu vực, trung tam cảnh một cái khu vực, thượng tam cảnh một cái khu vực. Như vậy là có thể đi khu vực thấp là ta thôi, khu vực cao không thể vào được. Ta chỉ nghe nói qua một chút chuyện liên quan tới cường giả khu vực cao. Nghe đó bọn họ sẽ ở trong yến hội đặt thành một vài hiệp nghị, ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Ta cùng với thần tướng dưới quyền trấn thủ cửu u kẽ họ, chính ta quyết định ở trong một lần yến hội. Chúng ta chẳng qua là bị thông báo mà nhận lệnh. Ồ, chân mày của Thôi Hằng hơi nhíu lại, khẽ cười nói. Nói ra như vậy, Khoan nói tiên thiên đạo giới Pháp Yến mới bắt đầu là bởi vì điều gì phải mà thiết trí. Bây giờ đã thành hội nghị quyết định sự vụ trọng đại chăng? Là như vậy đấy. Nhân hoàng hậu nhân gật đầu nói. Tương giáo khu vực cao sau khi thương nghị sẽ thông báo cho người khu vực cấp trung. Về phần người khu vực cấp thấp có hay không có thể biết được cũng chỉ là xem mạng giao thiệp của mình có đủ hay không thôi. Có chút ý tứ của hội nghị chính trị rồi đây. Trong bụng Thôi Hằng cười thầm một câu, sau đó nói, nếu đã như vậy, ta tạm thời được mời vào khu vực cao, hay chẳng phải là cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với quyết sách sự vụ trọng đại sao? Có thể là vì tục đạo nhân muốn ở lần pháp biến này, đề nghị một chuyện nào đó, cần nhiều người ủng hộ hắn hơn. Nhân hoàng hậu nhân lại nói, ta từng nghe người ta nói hội nghị cường giả khu vực cao, lục quyết sách cuối cùng là dựa theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Nói như vậy, cao tầng trong pháp yến còn có cường giả có thể chống lại tục đạo nhân ư? Thôi Hằng có chút hăng hái nói, thiểu số phục tùng đa số, loại quy tắc này phải lấy tiền đề là mọi người thực lực tương đương. Nếu như tục đạo nhân thật sự là cường giả vượt qua đạo giới để cửu cảnh, mà những người khác cũng đều là đạo giới thượng tam cảnh, vậy thì căn bản lại không tồn tại cái gì thiểu số phục tùng đa số, sẽ chỉ là tục đạo nhân một lời mà quyết. Ngoài trừ tục đạo nhân ra, còn có 6 vị cường giả hư hư thực thực trên đạo giới để cửu cảnh. Nhân hoàng hậu nhân lại nói, chẳng qua bao gồm tục đạo nhân ở bên trong, cũng chỉ là hư hư thực thực, cũng không một ai biết bọn họ là có thật hay không vượt qua đạo giới để cửu cảnh. Còn có tận 6 vị sao? Thôi Hằng nghe vậy trầm ngâm rồi nói, cùng lục đại tiên vực ban đầu có liên quan không? Nghe nói 6 vị kia đều là nhân vật hiển hách của lục đại tiên vực trước đây. Nhân hoàng hậu nhân gật đầu một cái, chẳng qua là thân phận trước đây của đám bọn hắn đều không muốn người ta biết. Người không có giấu giếm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu cười mà nói, làm cũng coi như là không tệ. Không dám giấu giếm một chút nào hết. Nhân hoàng hậu nhân vội vàng nói, như vậy cái cửa u kẽ hở kia ngươi liền tạm thời trấn thủ đi. Thôi Hằng khẽ cười rồi nói, sau đó trước mặt của hắn liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, liền muốn dẫn Thôi Canh cùng rời đi. Xin đa tạ tiền bối. Nhân hoàng hậu nhân nhất thời cảm kích không thôi, một mực cung kính hành lễ. Ta nói rồi ta sẽ không giết ngươi, dĩ nhiên là sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không nói muốn bỏ qua cho ngươi. Thôi Hằng đưa lưng về phía nhân hoàng hậu nhân, nhàn nhạt nói, chuyện sinh tử của ngươi ta sẽ giao cho đệ tử của ta, có hay không giết ngươi do hắn về sau tự mình quyết định, tự mình ra tay, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Vừa nói xong, hắn liền dẫn Thôi Canh cùng rời đi nhân tổ điện, quay trở về tiên thổ thế giới. Đợi đến khi cánh cổng ánh sáng biến mất, sau khi chắc chắn Thôi Hằng thật sự đã rời đi, nhân hoàng hậu nhân mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Mới vừa rồi áp lực Thôi Hằng mang đến cho hắn thật sự là quá lớn lao. Tự thu xếp ổn thỏa, ta nên làm như thế nào đây? Nhân hoàng hậu nhân nhíu mày, ngay sau đó lại thư giãn ra. Chẳng qua, người truyền nhân của nhân hoàng ngọc ấn kia hẳn là còn chưa bước vào đạo giới, kém rất xa, ta còn có thời gian. Lần tiên thiên đạo giới pháp yến này cũng là một cơ hội lớn, chỉ cần xử lý thích đáng thì ta chưa chắc không có khả năng giữ được mạng sống. Thôi Hằng sau khi trở lại tiền thổ thế giới liền kêu Hồng Phú Quý đi tới, hướng hắn nói rõ tình huống nhân hoàng hậu nhân. Lão sư có ý gì đệ tử đã hiểu rồi. Hồng Phú Quý gật đầu rồi nói, mặc dù ta không muốn đi nhân hoàng chỉ đạo, nhưng tiến hành lần đại đạo chi tranh này với ta mà nói cũng là rất có ích lợi. Đúng thế. Thôi Hằng gật đầu một cái rồi nói, đạo tranh là nguy cơ cũng là cơ duyên. Người nếu thật có thể ở bên trên nhân hoàng đạo thắng được hắn, thì nhân đạo của mình cũng sẽ nâng cao một bước đấy. Có điều bây giờ tu vi cảnh giới giữa các ngươi còn kém nhau quá xa. Muốn phải nắm giữ thực lực, có thể cùng hắn tranh đạo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn hắn sẽ có chút động tác, cho dù không dám ra tay với ngươi, hơn phần nửa cũng tìm nhiều nơi xin giúp đỡ. Đệ tử biết rồi. Hồng Phú Quý trịnh trọng gật đầu nói, bây giờ phương tiên thổ thế giới này đã thống nhất, tu vi cảnh giới của ta tiến bộ rất nhanh, không bao đầu sau hẳn là liền có thể thử nghiệm đột phá tới trần giới để thập nhất cảnh rồi. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nói, 2500 năm sau sư phụ sẽ đi tham gia một trận pháp yến, nhân hoàng hậu nhân kia cũng sẽ đi. Nếu người khi đó có thể bước vào đạo giới, ta sẽ dẫn người cùng đi. để tránh cho nhân hoàng hậu nhân kia ở Pháp Yến dựa vào thân phận nhân hoàng truyền thừa liên lạc tìm người giúp đỡ. Đệ tử đã rõ. Hồng Phú Quý trầm giọng nói. 2.500 năm đối với Thôi Hằng ở hiện tại mà nói cũng không tính là lâu dài. Trong khoảng thời gian này, bản thân giả của hắn cũng đã qua không ngừng sinh ra. Điều này làm cho tu vi của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Thực lực đã là gấp rất nhiều lần lúc mới vừa đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Xong, cái loại trở nên mạnh mẽ này cũng không có thể để cho Thôi Hằng cảm thấy mừng rỡ. Trái lại thì để cho hắn cảm thấy càng cấp bách hơn. Khoảng cách số lượng giới hạn 480 triệu bản thân giả lại gần thêm một chút. Một khi vượt qua số lượng này, hắn liền không cách nào bước lên con đường phản hư. Chỉ có thể vĩnh viễn từng bước tại hóa thần đỉnh phong. Đây là tình huống hắn không thể tiếp nhận. Sảnh tiên thiên đạo giới Pháp Yến thì chỉ có thể là một kiện bảo vật căn nguyên, phải bắt lấy cơ hội này thôi. Thôi Hằng âm thầm suy nghĩ trong lòng. Hồng Phú Quý cũng thật là một kỳ tài ngút trời. Ở lúc kỳ hạn 2.500 năm gần đến, hắn lại thật sự đột phá đến tầng thứ đạo giới. Mặc dù những năm gần đây Thôi Hằng gần như là ngày ngày giảng đạo cho hắn, nhưng có thể đạt tới tu vi cảnh giới như vậy, thiên tư cùng tài tình của hắn cũng là cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc thời gian ước định trên thiếp mời tiên thiên đạo giới Pháp Yến đến đây. Tấm thiệp mời kia một cách tự nhiên sáng lên kim quang, sau đó phóng lên trời cao, hóa thành một cái nấc thang màu vàng, dẫn tới chỗ vị trí không biết vô cùng cao. Chỉ cần đi qua nấc thang tràn đầy kim quang này, liền có thể đến hội trường tiên thiên đạo giới Pháp Yến. Nhưng Thôi Hằng cũng không có lập tức bước lên, mà là ánh mắt hơi hơi nhào lại, nhìn về phía phần dưới cùng của bậc thang màu vàng kia. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra một môn tiên pháp đặc biệt vì suy diễn lần Pháp Yến này. Tiên pháp có thể khám phá hết thảy hư vô, hiểu thấu căn nguyên chân thật. Linh Bình Kim Đồng. Đây là một môn tiên thuật tác dụng vào trong mắt, có thể để cho ánh mắt của người làm phép hóa thành kim đồng, khám phá hết thảy hư vô, thấm nhuần chân thật căn nguyên. Suy diễn tiên thuật này không chỉ là vì dò xét bản chất sảnh tiên thiên đạo giới Pháp Yến, cũng là làm vì chuẩn bị gì đó về sau, bước lên con đường phản hư. Dù do một câu miêu tả đối với con đường phản hư bên trên tiên pháp trung cấp kia, nói chính là phải hiểu ra chân thật. Tiên thuật như Linh Vinh Kim Đồng hẳn sẽ đối với con đường tu luyện phản hư có chút ích lợi. Ở bên dưới Linh Binh Kim Đồng nhìn chăm chú, hư không trên cầu thang kim sắc bắt đầu hiện ra một dãy tòa cung điện, trong đó đình đài lầu các ẩn hiện vô cùng hoa mỹ và tráng lệ, chính là sảnh tổ chức tiền thiên đạo giới Pháp Yến. Song đây vẻn vẹn chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Trong ánh mắt của Thôi Hằng, những thứ đình đài lầu các, cung điện miếu thờ này tất cả đều hóa thành hư vô. Một màn càng chân thật dọi vào trong mắt của hắn, càng là một mảnh đất đai rộng lớn vô biên. Trên đó không khí trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ, chỉ có một tòa lại một tòa mộ hoang mai táng lần lượt người vô danh vô tính. Phần mộ sao? Trong lòng Thôi Hằng chợt vô cùng ngạc nhiên. Cái kết quả này quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Địa phương mới bao nhiêu cường giả đến dự tiệc, dùng để thương lượng sự vụ trọng đại, lại là một mảnh hoàng nguyên tràn đầy phần mộ vô danh. Không đúng, đây cũng không phải là chân tướng căn nguyên nhất. Kim quang trong mắt của Thôi Hằng trở nên càng sáng ngời hơn. Ngay sau đó, một mảnh hoang nguyên tràn đầy phần bộ này cũng biến thành hư vô, thành hư ảnh mơ hồ. Cảnh tượng hiện ra trong mắt hắn lần nữa phát sinh biến hóa, thành một con dấu không lành lặn màu xanh đậm trôi lơ lửng ở trong hư không không biết. Ở chung quanh con dấu, miếng con dấu không lành lặn này quanh quần tử vong tịch diệt chi khí cực kỳ đậm đà. Phảng phất cái con dấu này nên là biểu tượng của tử vong đại đạo. Nhưng mà con dấu cũng không có hoàn chỉnh, rất không lành lặn. Chỉ còn lại đại khái là 1/5 bộ dáng, nhưng cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác hết sức mạnh. Bảo vật tượng trưng cho căn nguyên đại đạo. Trong lòng Thôi Hằng vui mừng, cuối cùng đã tìm được một cái bảo vật phù hợp tiêu chuẩn hệ thống. Lúc trước, hắn đã từng thử nghiệm qua lục đạo thiên môn đồ, cảm thấy đó dù sao cũng là bảo vật pháp tắc do bản nguyên lục đại tiên vực tạo ra, có lẽ có thể dùng được, nhưng lại không thể thành công. Hiển nhiên pháp tắc bản nguyên của lục đại thiên vực cùng căn nguyên đại đạo của vũ trụ cũng không phải là một cái khái niệm. Nhưng cũng may, sảnh tiên thiên đạo giới Pháp Yến quả thật như khi trước Thanh Hư đạo đồng từng nói qua, đúng là bảo vật tượng trưng cho đại đạo căn nguyên vũ trụ. Kể từ đó, hắn liền có cơ hội dùng bảo vật này tới hối đoái vé mua gói cao cấp tu tiên, từ đó tăng level gói hệ thống lên, đạt được phương pháp bước lên con đường phản hư.